Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh rõ nhất. Gương mặt ửng hồng bỗng chốc trở nên hờ hững lạnh lùng, đôi mắt long lanh nhìn anh đăm đăm, hoặc có thể nói là muốn nhìn thấu anh. Hạ Tư Hành chợt đưa tay véo cầm cô, còn chơi xấu dùng thêm sức, anh chờ châu tranh, không phải à? Em thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà, đúng là vui thật, anh thích châu tranh, ngày nào cũng theo đuổi châu. Anh thử nói thêm câu nữa xem. Mắt Kim Hề ửng đỏ, Hạ Tư Hành, anh thử nói thêm câu nữa xem. Mặt cô còn nhỏ hơn bàn tay của anh, làn da trắng như tuyết, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ phớt đỏ, nhưng vẫn không bằng lúc đang giận dỗi thế này, mắt cô như có một làn sương mù bao phủ, tự như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn không khóc, có đôi khi cô cực kỳ bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình nhỏ nhen, rõ ràng hai người bọn họ chỉ là bạn bè. Nhưng cô không tài nào chấp nhận được chuyện có cô gái nào khác ở bên cạnh anh ngoài cô. Cô không thừa nhận đây là thích, cô chỉ quy nó thành lòng chiếm hữu. Giống như trong tủ đồ của cô có biết bao nhiêu kiểu váy, không phải cái nào cô cũng ưng, nhưng chỉ cần có người nhăm nhe chiếc váy đó, dù cô chưa mặc bao giờ thì cũng sẽ không đồng ý. Không phải là thích, đó chỉ là do lòng chiếm hữu đang quấy phá mà thôi. Hạ Tư Hành không hề biết, trong lòng Kim Hề, anh chẳng khác gì một chiếc váy nhét trong góc tủ của cô. Vừa nhìn Kim Hề, anh lại mềm lòng ngay, không nói nữa, sau này cũng không nói nữa. Hạ Tư Hành, ơi, anh muốn không? Cô hỏi, nụ cười trên gương mặt Hạ Tư Hành cứng đờ, mãi một lúc lâu sau, anh nhổng người dậy, đứng bên cạnh sofa sửa sang lại tay áo xốc xếch, lạnh nhạt đáp, em say rồi, em rất tỉnh táo, anh đưa em về. Anh ngó lơ lời cô, rời khỏi phòng bao, xuống lầu, đến chỗ anh đậu xe, Hạ Tư Hành nhét Kim Hề ngồi vào xe. Cài dây an toàn cho cô, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cô đã cởi phăng nó ra. Hạ Tư Hành vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào, còn chưa kịp cài dây an toàn, trước mắt bỗng có một bóng đen đổ ập xuống, bỗng dưng có thêm một người chen vào, ghế lái vốn không rộng rãi mấy lại càng thêm chật chội. Kim Hề dạng chân ngồi lên đùi anh, hỏi, anh muốn không? Hạ Tư Hành sầm mặt, Kim Hề, em có biết em đang làm gì không? Kim Hề đỏ mắt, có làm không? Không làm thì em đi tìm người khác. Hạ Tư Hành, em dám. Thế là, Kim Hề ôm lấy mặt anh, bạo dạn dâng môi thơm. Hai người gần như là cắn xé, chỉ hận không thể khảm đối phương vào cơ thể mình. Tấm lưng tì lên vô lăng, cô khó chịu động đậy vài cái, bất thình lình, kèn xe vang lên một tiếng tin vừa to vừa vang. Vừa đổ xe xong, Giang Trạch Châu bất ngờ nghe thấy tiếng kèn in ỏi trong bãi xe. Anh ta chật lưỡi, nửa đêm nửa hôm mà tên nào còn ồn ào thế, đánh mắt nhìn sang. Đập ngay vào mắt Giang Trạch Châu chính là chiếc xe của Hạ Tư Hành đang đậu ở một góc khuất, tưởng Hạ Tư Hành thấy mình nên ấn kèn gọi, thế là Giang Trạch Châu cất bước đi sang bên đó. Mặt kính xe có dán lớp bảo vệ nên người bên ngoài không nhìn thấy trong xe. Giang Trạch Châu đi tới ghế lái phụ, chẳng buồn gõ cửa mà dứt khoát mở thẳng cửa xe, nhưng chưa đầy hai giây, anh ta phải vội vàng đóng sầm cửa lại. Người trong xe cũng hoàn hồn ngay sau đó, tay chân đờ ra, Kim Hề vùi vào lòng Hạ Tư Hành, cơn xấu hổ xông thẳng lên đầu. Ngại ngùng không dám lên tiếng, Lý Nhí hỏi, sao anh không chịu khóa cửa, anh làm sao biết em lại nôn nóng đến thế? Người đẹp đang nằm trong lòng, Hạ Tư Hành vẫn cố tình chồng ghẹo, thoạt nhìn trong anh có vẻ hiền lành, đứng đắn, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong lại là vẻ phong lưu, anh. Cô đưa tay toan đánh Hạ Tư Hành, nhưng lại bị anh nắm lấy, Hạ Tư Hành rút tay ra, an ủi xoa đầu cô, giọng nói khàn khàn mang theo chút vui vẻ khi làm chuyện xấu. Là Giang Trạch Châu chứ không phải người lạ, không sao đâu, nhưng, cũng đâu phải em lên xe của người khác, lời này của anh đã xoa dịu nỗi bất an ở trong lòng cô. Không lâu sau, Hạ Tư Hành bước xuống xe, tựa vào tường đứng song song với Giang Trạch Châu. Giang Trạch Châu nhìn chiếc xe cách đó không xa, đừng có nói với tôi là cậu kéo đại cô nàng vớ vẩn nào đó lên xe đấy, cậu nói nhảm gì thế? Hạ Tư Hành nhíu mày đáp, là Kim Hề. Hạ Tư Hành vừa dứt lời, anh trông thấy vẻ mặt của Giang Trạch Châu vẫn chưa thả lỏng. Thậm chí còn hiện lên vẻ bán tín bán nghi, anh ta nhìn sang, không giống cô ấy, phải nói sao nhỉ, người ngoài không nói gì, nhưng Giang Trạch Châu lại cảm thấy Kim Hề rất kiêu. Cô cho phép Hạ Tư Hành xoay quanh mình lâu như thế, nhưng quan hệ vẫn ở mức mập mờ, mỗi lần anh ta hỏi Hạ Tư Hành quan hệ với Kim Hề đã đến bước nào rồi, anh cũng chỉ đáp gọn lõn, cứ thế thôi, là quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Nói thẳng ra chính là, Kim Hề đang vần Hạ Tư Hành, nhưng cảnh tượng ban nãy. Nữ trên nam dưới, người chủ động lại là Kim Hề. Giang Trạch Châu nghĩ mãi mà không ra, chỉ cười nhạt, trông cô ấy chẳng ngoan như mọi người nghĩ. Hạ Tư Hành, Ừ, đúng là không ngoan chút nào, đặc biệt là ở trên giường. Đêm đó là lần đầu tiên anh đưa Kim Hề về nhà, từ đó trở đi, trên giường Hạ Tư Hành có thêm một người, bên cạnh anh cũng xuất hiện thêm một Kim Hề. Ra vào có đôi, Hạ Tư Hành và Kim Hề luôn đồng hành cùng nhau. Về sau có rất nhiều người thắc mắc tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người này vốn đang chiến tranh lạnh, vì sao mới chỉ qua một đêm mà xác lập quan hệ rồi, chỉ có Giang Trạch Châu là người biết rõ mọi chuyện, còn xảy ra chuyện gì được, cũng chỉ là chút chuyện cấm trẻ con thôi. Hạ Tư Hành nghe điện thoại xong thì quay về, thấy Giang Trạch Châu và Kim Hề nhìn nhau cười rất chi là ăn ý, những lời mẹ anh nói lúc còn trên xe lại quẩn quanh trong đầu, anh xoa hàng chân mày, tuy biết hai người bọn họ trong sáng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, bực mình không rõ lý do. Giang Trạch Châu nháy mắt với Kim Hề, tình địch của anh về rồi kìa. Kim Hề bật cười thành tiếng. Hạ Tư Hành không nhịn được đạp vào chân ghế của anh ta, yên lặng đi, đùa chán chê rồi. Giang Trạch Châu vuốt cằm nói, hóa ra trong mắt dì Vu tôi ưu tú hơn cậu đấy. Này A Hành, nói thật đi, lúc nghe dì Vu nói thế, cậu có chút cảm giác nguy cơ nào không? Hạ Tư Hành ngồi lại chỗ cũ. Lúc nãy khi đồ ăn vừa được mang lên thì anh đã phải đi nhận cuộc điện thoại đột xuất này, đến giờ vẫn chưa bỏ bụng được miếng nào, anh bắt đầu động đũa, chẳng buồn ngước mắt lên. Không, Giang Trạch Châu, thật sao, tôi không tin. Hạ Tư Hành chậm rãi cởi khuy măng xét, ném sang anh ta, sao, cậu có ý với cô ấy à? Kim Hề hứng thú nhìn Giang Trạch Châu, đưa tay chống cằm, ánh mắt như được trót mật, nũng nịu đáp, sao, anh có ý với em à? Giang Trạch Châu nhìn cặp đôi trước mặt, một tên hờ hững. Còn cô nàng kia thì vờ ngại ngùng, nhưng thực ra bản chất bên trong hai người này lại xấu xa y như nhau. Giang Trạch Châu miệng cười nhưng bụng không cười, nếu hai người thấy chán quá thì ngồi nép sang một bên mà liếc mắt đưa tình với nhau đi, chứ đừng coi tôi là thú cưng hết trêu lại đùa. Kim Hề cười đến run người. Đêm giao thừa, một đám bạn bè tụ tập lại liên hoan ăn uống cùng nhau, sau đó tổ chức vài hoạt động giải trí. Hạ Tư Hành thích yên tĩnh, là bác sĩ nên anh không thích mấy thứ như khói thuốc, hút thuốc lá thụ động, mà trong phòng bao lại có không ít người hút thuốc, cả nam lẫn nữ. Cơm nước xong xuôi, Hạ Tư Hành và Giang Trạch Châu tìm một phòng bao khác, vừa chơi bi lắc vừa trò chuyện với nhau. Giang Trạch Châu làm đầu tư càng mạo hiểm thì thu nhập càng cao, mấy năm qua phát triển rất tốt, nếu không thì mẹ của Hạ Tư Hành sẽ không đánh giá anh ta cao như thế. Nhưng thực ra, Giang Trạch Châu lại thấy Hạ Tư Hành còn hợp với nghề này hơn cả mình. Giang Trạch Châu luôn tỉnh táo, không bao giờ làm những chuyện quá mức mạo hiểm, nhưng Hạ Tư Hành thì khác, anh có khí phách của một người đàn ông có thể chấp tay nhường Giang Sơn, anh có thể mang hết gia tài đi cược chỉ để đổi lấy một cơ hội, đây là chuyện mà Giang Trạch Châu không thể nào làm được. Dù là năm vừa khởi nghiệp kia, Giang Trạch Châu đã tham khảo ý kiến của Hạ Tư Hành không ít lần, cũng nhờ thế mà kiếm được một bộn, nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, anh ta chưa từng được ăn ngon ngủ yên, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Trong phòng chỉ có hai người, Giang Trạch Châu vẫn không kìm lòng được, dạo gần đây anh ta đang do dự trước hai dự án, mức độ nguy hiểm tuy cao nhưng lợi ích thu về tương ứng cũng chẳng kém cạnh, anh ta bèn hỏi ý kiến Hạ Tư Hành. Hạ Tư Hành lại đáp, tôi là bác sĩ chứ không phải là quản lý dự án của cậu. Giang Trạch Châu vui vẻ đáp lại, tôi trả lương một năm cho cậu cỡ này này. Anh ta giơ năm ngón tay, số không phía sau đã được lượt bớt, hiển nhiên là cỡ hàng triệu, cậu đến làm quản lý cho tôi, thấy sao? Hơn đứt tiền lương của một anh bác sĩ nghèo đúng chứ, đúng là nhiều thật. Hạ Tư Hành lạnh nhạt đáp lại, cũng phải tầm 10 năm, cậu nói xem, có biết bao nhiêu lựa chọn tốt bày ra trước mặt, vậy mà cậu lại chọn làm một tên bác sĩ quèn, đã vậy còn chọn khoa bổng nữa chứ. Tôi đúng là không hiểu nổi cậu mà, chẳng phải cậu tự đi tìm khổ hay sao? Làm bác sĩ không tốt ư? Tốt chỗ nào? Chẳng lẽ cậu bị bệnh thì chỉ cần uống nhiều nước ấm là tự động hết bệnh hay sao? Giang Trạch Châu nghẹn họng. Chưa đợi anh ta phản công, bên ngoài hành lang truyền tới một trận tiếng bước chân lộn xộn, Châu Dương thản nhiên cất giọng, Châu Tranh đánh nhau với ai? Con bé đó bao lớn rồi mà còn bày đặt đánh nhau với người ta? Giang Trạch Châu khựng lại vài giây, nhướng mày, từng tuổi này rồi mà còn đánh nhau à? Hạ Tư Hành vẫn hờ hững, hoàn toàn không có ý kiến gì với chuyện này, anh cúi đầu, chốc chốc lại xoay tay nắm một vòng. Đúng lúc này, không biết ai lên tiếng, hình như tôi vừa thấy Kim Hề cũng đi về phía bên đó. Động tác trên tay Hạ Tư Hành khựng lại, anh và Giang Trạch Châu nhìn nhau. Giang Trạch Châu chựng lại vài giây, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một khả năng, không lẽ nào, tối nay, Chu Dương mời rất nhiều khách. Liên hoan, theo nghĩa đen chính là mọi người tụ tập lại một chỗ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phím, nhưng trên thực tế, không ít người biến những dịp liên hoan này thành trường săn. Thời trung học, tỷ lệ nam nữ trong trường, trong lớp gần như là Một, thế nên chuyện yêu sớm cực kỳ phổ biến. Lên đại học, nếu như vào chuyên ngành ngôn ngữ hoặc công nghệ thông tin thì 90% là bạn cùng giới, tuy nhiên đó không phải là vấn đề, bởi vì trong phạm vi sân trường, dù có ở căng tin thì bạn vẫn có thể gặp được định mệnh của mình. Nhưng sau khi đi làm, cơ hội yêu đương cũng trở nên khó hơn. Không phải do đàn ông tốt khó tìm, cũng chẳng phải con gái tốt hiếm gặp, mà là do cơ hội tiếp xúc với bạn khác phái trong công việc còn ít hơn thời đi học, hơn nữa ở độ tuổi này còn phải loại trừ gia thế, lớn tuổi. Thế nên mọi người đều đặt hy vọng vào những cuộc liên hoan với bạn bè. Lúc Hạ Tư Hành đến đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Dĩ nhiên Châu Tranh cũng đã trông thấy anh, đồng thời cũng nhìn thấy Kim Hề đi bên cạnh. Này, cô không định thử xem sao hả? Tôi nghe nói mẹ Hạ Tư Hành đang tìm đối tượng cho anh ấy, nhưng trong danh sách không hề có tên Kim Hề. Bên cạnh có người giật dây cô ta, không có tên Kim Hề, là vì dì Vu xem Kim Hề như con gái. Châu Tranh hơi thất thần. Tôi cũng không có tên trong danh sách đó, cô không định thử một lần xem sao ư? Tôi thấy Hạ Tư Hành quen Kim Hề lâu như thế mà vẫn không nói cho gia đình biết, hẳn là chẳng sâu đậm gì đâu. Người bên cạnh cũng xen lời vào, đúng đó, nếu mà yêu thì đã sớm đường đường chính chính đưa về giới thiệu với gia đình rồi. Nhưng nếu không yêu, sao Kim Hề lại ở bên anh ta bao nhiêu năm nay? Bọn họ ầm ĩ nhốn nháo, Châu Tranh nghe mà đau cả đầu, cô ta bực bội nói, tôi ra ngoài hóng gió một lát. Đợi Châu Tranh rời khỏi, đám người kia lật mặt ngay tức khắc, hừ lạnh nhìn theo bóng lưng của cô ta, Châu Tranh nhát cấy, nếu tôi mà là cô ta ấy à, dù bên cạnh Hạ Tư Hành có Kim Hề hay không thì tôi cũng sẽ cố gắng theo đuổi thử một lần. Người đang nói chuyện có gương mặt quyến rũ, dáng người bốc lửa, cô ta nghịch sợi tóc rơi xuống, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười như đang mời gọi, dễ dàng khơi gợi dục vọng của đàn ông. Trên đời này không có bức tường nào không nảy được, cô thấy tường chắc là bởi vì cô chưa đủ cố gắng. Chị em đứng bên cạnh cô ta ngạc nhiên, cô để ý Hạ Tư Hành thật hả? Không được à? Cô ta liếc sang, không lẽ cô không có tí tâm tư nào với anh ta? Không, thế nếu anh ta đưa cho cô một thẻ phòng thì cô có tới không? Cô nàng kia cắn răng, cuối cùng cùng lộ ra suy nghĩ trong nội tâm, đến chứ sao không? Cô ta đáp, thế chẳng phải xong rồi ư, nói thật tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm bạn gái của anh ta, gia đình như nhà họ Hạ. Dù tôi có muốn bắt quạng leo lên cành cao thì nhà họ chắc gì đã cho tôi leo. Thế cô muốn gì? Tôi nói rồi đấy thôi, tôi đã nhắm anh ta rồi. Giọng điệu bình tĩnh, từ nhắm được nhấn mạnh mang theo ý nghĩa hết sức rõ ràng. Cô nàng đi cùng hiển nhiên đã bị dọa sợ bởi lời nói trắng trợn thế này. Cô ta cười gượng, đưa tay toàn lấy một ly nước uống giải khát, nhưng khóe mắt chợt phát hiện một đôi giày cao gót dừng phía sau lưng cô ta. Mắt cá chân trắng muốt, lướt dọc theo dáng người nuột nà nhờ học múa nhiều năm. Rồi đến, gương mặt của, Châu Tranh, cô ta chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy tiếng loảng xoảng, ly thức uống nhắm thẳng vào cô gái đứng bên cạnh cô ta, một cú hất mạnh khiến gương mặt cô gái kia toàn là nước chanh, chất lỏng màu vàng trượt theo gò má trông đầy chật vật. Tôi chẳng có ý kiến gì khi Kim Hề và Hạ Tư Hành quen nhau, quả thật tôi thua vì Kim Hề quá xinh đẹp, Hạ Tư Hành không có mắt nhìn người chỉ biết quan tâm bề ngoài thì tôi nhận. Châu Tranh siết chặt bàn tay, đập mạnh cái ly để cao xuống đất. Ánh mắt cô nàng còn sắc bén hơn cả mảnh ly vỡ, nhưng cô là cái thá gì? Dù Hạ Tư Hành có mù thì cũng chẳng thèm ngó tới loại mặt hàng như cô. Cô nàng kia bất ngờ bị hất nước chanh nên không kịp phản ứng, nước chanh chảy cả vào mắt. Cô ta vừa lúng túng vừa khó tin nhìn Châu Tranh, cô bị bệnh hả? Tôi thấy cô bị bệnh mới đúng. Châu Tranh nhìn thẳng vào mắt cô ta như đang nhìn một đống rác, sao Châu Dương lại có một người bạn khốn nạn như cô thế? Anh ta chơi chung với cả đám hạ lưu nên quên mất thân phận mình rồi à? Vốn cũng có không ít người nhân cơ hội này tìm một chỗ nương tựa được cả đời thì càng tốt, nhưng chuyện này mọi người đều ngầm hiểu với nhau, chứ chẳng có ai công khai nói rằng tôi đến đây để câu đại gia cả. Thế mà bây giờ, chỉ cần một câu nói của Châu Tranh đã đập nát sự hòa bình giả tạo này, thậm chí còn kéo đám phụ nữ kia dẫm dưới chân. Không chỉ mỗi lời nói, mà ngay cả ánh mắt, thái độ của cô nàng đều đã dẫm lên tự tôn của đám người này. Đây là một phòng bao nhỏ, chỉ có 5-6 người. Nhưng tất cả đều là phụ nữ. Cả phòng bỗng chốc chìm trong im lặng vài giây. Ngay sau đó có người lấy giấy cho cô ả kia lau mặt. Cũng có người lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Cô tưởng tôi dễ bị ăn hiếp hả? Cô ả kia vứt tờ giấy lau mặt lên mặt Châu Tranh, vươn tay túm tóc cô nàng. Tôi gọi cô một tiếng nhóc cam nên cô tưởng tôi xem cô là bạn thật ư? Châu Tranh đau điếng người, đưa tay túm lại tóc cô ả kia. Tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Tiếng thét chói tai vang lên cùng với tiếng bàn ngã xuống đất như hòa vào nhau. Đúng lúc Kim Hề đi vệ sinh ngang đây, nghe động tĩnh trong phòng, cô định mặc kệ lướt qua, nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chửi rủa, hình như cô còn nghe thấy một giọng nói rất quen tai, Châu Tranh. Bước chân vừa tiến lên trước phải rút lại, cô nhanh chóng bước đến, định mở cửa ra nhưng, cánh cửa đã bị khóa trái. Ở các đầu cầu thang của từng tầng đều có nhân viên đứng đấy, thấy Kim Hề vẫy tay gọi mình đến, nhân viên vội vàng đi tới, cung kính thưa, cô Kim. Kim Hề, mở cửa phòng này ra giúp tôi với. Tầng này đã được Châu Dương bao trọn, nhân viên biết quan hệ giữa Kim Hề và Châu Dương, làm nghề này quan trọng phải biết nhìn mặt mà biết chuyện gì nên làm hay không nên làm. Trong phòng bao có người đang tranh chấp, cãi nhau, không liên quan đến cậu ta. Nhưng Kim Hề muốn cậu ta mở cửa, cậu ta liền móc chìa khóa ra mở ngay. Bên trong vô cùng hỗn loạn và thảm hại, hai ba cô gái ôm nhau lăn lộn dưới đất, hai người còn lại đứng đực ra một bên vừa thấy cửa bật mở thì càng ngớ người. Bọn họ đều là người biết thời biết thế, dù không biết Kim Hề có thân phận thế nào, nhưng sau lưng cô là Hạ Tư Hành, mà ngay cả Châu Dương cũng phải lấy lòng cô. Bọn họ giả vờ khuyên ngăn, đừng đánh nữa mà. Mọi người đừng đánh nữa. Kim Hề thờ ơ đứng nhìn đám chị em này diễn tuồng, nói với nhân viên, cậu gọi Châu Dương đến đây, xem anh ta làm ra chuyện tốt gì này. Vâng thưa cô Kim, còn ở đây. Khóe môi Kim Hề dần giật, cô lạnh nhạt đáp lại, yên tâm, không chết người được đâu. Nhân viên phục vụ chạy vụt đi, mấy người kia vờ khuyên ngăn kéo bọn Châu Tranh ra, còn tiện tay lén véo Châu Tranh một cái. Đúng là ấu trĩ. Chỉ trong thoáng chốc, Kim Hề đã nghe tiếng bước chân từ xa, dồn dập, nồng nóng đầy bất an. Cô tưởng Châu Dương đến nên nói đùa, không phải anh ghét Cam lắm sao, vừa nghe nhỏ Cam đánh nhau đã vội vàng chạy. Chưa dứt câu, cô vừa ngoái đầu lại phát hiện không phải Châu Dương mà Hạ Tư Hành đang thở hổn hển bước tới. Hạ Tư Hành nhìn trái ngó phải, thấy Kim Hề không hề hấn gì mới nhẹ lòng một chút, anh bước đến gần cô, khẽ hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Lúc anh đi tới mới phát hiện ra trong phòng bao có điều bất thường, nhóm người Châu Dương cũng thủng thẳng bước tới, thấy cảnh tượng bên trong, Châu Dương bó tay, dẫn mấy người bước vào tách mấy cô gái ra. Cô ả kia vừa bị tách ra liền rơi nước mắt, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng như lúc đánh nhau với Châu Tranh ban nãy. Cô ả cất giọng nũng nịu khiến đàn ông phải mềm lòng, Châu Dương, là em gái anh ra tay trước, em chỉ phòng vệ thì sai sao? Mấy cô chị em của cô ả châm dầu vào lửa, Châu Tranh còn hất rượu vào cô ấy chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi. Đúng đó, anh nhìn cái ly bị vỡ kia đi, là Châu Tranh ném đấy. Cô ta hất nước vào người em, nếu không phải em phản ứng nhanh thì mặt em đã bị hủy rồi. Mấy câu trước đó thì còn đỡ, vì nó là sự thật, Châu Tranh nhận. Nhưng còn câu cuối cùng, cô ả nói dối mà mắt không thèm chớp luôn ư. Đầu tóc Châu Tranh rối bù xù như ổ gà, nhưng cô nàng chẳng thèm bận tâm đến hình tượng của mình, cười khẩy, tôi hất ly nước vào mặt cô. Sao, tôi ghen tị vì cô xấu hơn tôi hả? Tiếng cười khúc khích vang lên trong đám người. Mặt cô ả kia thoát xanh thoát đỏ. Sau đó, cô ả nũng nịu đi tới bên cạnh Châu Dương kéo tay anh ta, anh nhìn cổ em đi, bị dây chuyền siết đến hàng đỏ lên luôn này, đều là do cô ta làm hết đấy. Em biết cô ta là em gái anh nên anh không tiện nói gì, nhưng em đâu thể chịu ấm ức để bị đánh như thế. Bỗng nhiên, có người khẽ hừ một tiếng đầy giễu cợt, người đó chính là Kim Hề. Kim Hề buồn cười, bị đánh, bị ấm ức thì sao? Chẳng lẽ cô tưởng người bị ấm ức nhất ở đây là cô sao? Cô ả kia ngẩn người, chạm phải ánh mắt của Kim Hề. Vẻ mặt Kim Hề cực kỳ hờ hững, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác đầy kiêu ngạo. Kim Hề, tuy quan hệ giữa tôi và Châu Tranh chẳng ra làm sao, nhưng ít nhất vẫn nhìn thấy Châu Tranh chỉ có hai cánh tay, cô ấy làm thế nào mà vừa đánh nhau túm dây chuyền của cô, vừa giữ được cửa. Còn nữa, ai đưa cô vào đây thì lòng cô phải tự biết, tuy Châu Tranh và Châu Dương chưa từng hòa thuận, nhưng ít ra người ta là anh em họ hàng thật giá thật, còn cô? Cô là cái thá gì? Cô? Cô ả kia xấu hổ không thôi, mong ngóng nhìn sang Châu Dương, hy vọng có thể nhìn thấy được chút đồng tình từ anh ta. Nhưng Châu Dương không thèm liếc cô ả lấy một cái. Anh ta đi tới trước mặt Châu Tranh, một chọi ba à. Châu Tranh quay mặt đi chỗ khác, sao? Châu Dương, em ghê gớm thật đấy. Châu Tranh bực bội, anh đừng quản tôi, ai cần anh lo? Mẹ nó, tôi là anh cô, tôi mà mặc kệ thì ai quản cô? Từng câu từng chữ thốt ra vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt Châu Tranh có hơi mất tự nhiên, Kim Hề nói, nếu đuối lý, vừa hay trong phòng chẳng phải có camera sao, xem ai ra tay trước. Nghe thế, hai mắt cô ả kia sáng bừng, Kim Hề ngắm nghía mấy ngón tay của mình, thong thả lên tiếng, Châu Tranh, nếu người ra tay trước không phải cô thì tôi xem thường cô đấy. Châu Tranh lườm sang, là tôi đánh cô ta trước, cảm ơn. Mọi người xung quanh đều lặng thinh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người chủ động thừa nhận đánh nhau ngang nhiên như thế. Hơn nữa, mấy người ở đây bình thường đều bất hòa với Châu Tranh, Châu Dương thì không làm gì, dẫu sao thì anh ta vẫn là anh của cô nàng, nhưng Kim Hề vậy mà lại đứng về phía Châu Tranh, đúng là cảnh tượng ngàn năm hiếm có. Xong, không chờ người mang video giám sát đến, Châu Dương đã cho người tống mấy người phụ nữ kia ra ngoài, nghiêm mặt nói, sau này đừng để mấy người này lãng vãng trước mặt tôi nữa. Không ai ngờ, buổi liên hoan cuối năm này lại kết thúc bằng cách như thế. Càng bất ngờ hơn chính là, Kim Hề lại đưa Châu Tranh đến VWC chỉnh trang. Châu Tranh gượng gạo nói, cô ra ngoài đi, tự tôi làm được. Kim Hề vui vẻ đáp, ok thôi. Cửa phòng VWC không đóng, Kim Hề đứng bên ngoài, trong phòng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nước chảy tí tách. Bỗng dưng, Kim Hề lên tiếng hỏi, sao lại đánh nhau với bọn họ? Châu Tranh, thích đánh thì đánh thôi. Kim Hề, cô tưởng tôi tin à? Cô nói xem, nếu tôi xinh hơn cô thì liệu người ở bên A Hành có phải là tôi không? Châu Tranh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng. Đêm ấy, ánh trăng treo cao trên không, sáng vằng vặc. Khi trăng tròn, vầng trăng giống như một chiếc đèn, chiếu vào trong phòng tạo nên một góc sáng. Kim Hề nhìn sàn nhà chằm chằm, cả người bất động. Hạ Tư Hành trở mình, ông lấy eo cô từ phía sau, ngủ rồi hả? Chưa, không ngủ được hả em? Ừm, đang nghĩ gì thế? Kim Hề không hề giấu giếm, lúc nãy trong toilet, con bé Cam có hỏi em một câu. Cô ấy hỏi em nếu cô ấy đẹp hơn em thì liệu người đang nằm trong lòng anh bây giờ có phải là cô ấy hay không? Em có chắc đây là nguyên văn của Châu Tranh không? Châu Tranh là cô công chúa được cưng chiều từ bé đến lớn, suy nghĩ vừa đơn giản lại ngây thơ, có gì đều hiện rõ trên mặt. Cô nàng thích Hạ Tư Hành, biểu hiện rất rõ ràng, nhưng không thích Kim Hề cũng hiện rõ trên mặt. Sau khi biết Hạ Tư Hành và Kim Hề yêu nhau, cảm giác thất vọng, đau lòng, giận dữ cũng đều viết rõ lên mặt. Nhưng cô nàng vẫn giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì. Châu Tranh là công chúa nhỏ được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng, không biết thế sự, ngay cả khi dùng từ hôn cũng sẽ ngại ngùng một buổi. Làm gì có chuyện thẳng thắn dùng từ nằm trong lòng như này, cũng không khác là bao. Kim Hề đáp, Hạ Tư Hành không cãi với cô, anh mím môi, ánh mắt lướt xuống cần cổ thiên nga trắng muốt kia, lại kiêu ngạo không ai sánh bằng. Anh không trả lời mà hỏi lại, thế em trả lời cô ấy thế nào? Kim Hề nhớ đến lúc ở nhà vệ sinh ban nãy. Cô nói, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận chuyện tôi xinh hơn cô rồi đấy à. Châu Tranh mím môi, thấp giọng, cô cũng chỉ có mỗi lợi thế là xinh hơn tôi thôi. Kim Hề cố ý đâm chọc, cũng khó nói lắm, tôi biết quyến rũ đàn ông hơn cô. Dẫu sao thì rất nhiều người đều nghĩ hai người yêu nhau đều là do cô quyến rũ Hạ Tư Hành. Châu Tranh lặng thinh, suy nghĩ vài giây rồi trả lời, tôi rất hiểu anh A Hành, nếu anh ấy không thích thì dù cô có làm gì anh ấy cũng chẳng để cô vào mắt. Anh ấy chắc là rất thích cô, ngày ngày ở bên cạnh cô, lại còn đưa đón cô nữa. Kim Hề, chúng ta đổi mặt có được không? Kim Hề bơ luôn cô nàng. Sau đó, ai về nhà này, kết thúc buổi liên hoan cuối năm đầy hỗn loạn. Trong đầu Kim Hề bị cái câu rất thích của Châu Tranh quấy phá, đến lúc làm chính sự đêm khuya cũng liên tục thất thần. Cô không nhịn được nên đành hỏi Hạ Tư Hành, em trả lời thế nào không quan trọng, quan trọng là, anh thích em là vì gương mặt này sao? Hay là anh thích em? Thích chính bản thân em, cuộc thăm dò cũng kết thúc tại đây, cô không dám hỏi tiếp, sợ nếu hỏi nữa sẽ nhận được câu trả lời. Căn phòng chìm vào yên lặng, hai người ôm lấy nhau, gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Thích gương mặt của em. Hóa ra anh là người nông cạn thế à? Giọng Hạ Tư Hành trầm khàn mang theo chút buồn ngủ, giống như anh đang nằm mơ, nghe thấy có người hỏi nên trả lời. Kim Hề không biết đây có phải là câu trả lời mà cô mong muốn hay không, nhưng... trái tim cô lúc này đã loạn nhịp mất rồi, có lẽ bị ảnh hưởng bởi lời nói của Châu Tranh tối nay, lại thêm câu thích gương mặt của em. Anh là người nông cạn vậy sao? Của Hạ Tư Hành, mà đêm nay Kim Hề không hề yên giấc, cô nằm mơ. Trong phòng múa quen thuộc của trường trung học, Kim Hề và bạn bè đang tập múa cùng nhau. Không biết vì sao mà căn phòng bỗng dưng bốc cháy, khói đen lan ra khắp nơi tràn vào cả phòng tập, cửa phòng rõ ràng không hề đóng. Còn có thể nhìn thấy mặt trời ở đằng chân trời xa xa và các bạn học khác ở trên hành lang, nhưng bên trong và bên ngoài phòng múa tựa như hai thế giới tách biệt, đám cháy dần lan rộng ra, người trong phòng hét lên, sau đó bị làn khói vây đến siết chặt lấy cổ, âm thanh cũng theo đó mà biến mất. Kim Hề nấp ở một góc khuất, lấy khăn lông thấm nước che mặt mình lại, bên cạnh bất thình lình có một cánh tay thò sang, Châu Tranh giật lấy khăn lông của cô, đưa tôi. Một cái khăn mặt bé tí căn bản không đủ để hai người cùng che miệng. Châu Tranh giật mạnh lấy, thậm chí khi nhìn thấy ngọn lửa bắt đầu liếm sang bên này, cô ta hung hăng đẩy Kim Hề vào biển lửa, biến cô thành lá chắn. Thế lửa cuồn cuộn, sau lưng Kim Hề đều bị lửa thiêu cháy. Trước khi rơi vào hôn mê, cô nghe thấy tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa từ xa truyền đến. Đến khi tỉnh lại, trước mắt cô là trần nhà màu trắng của bệnh viện, nơi chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cô láng máng nghe thấy tiếng bác sĩ đang nói chuyện với nhau. Mặt cô gái này xem như bị hủy cả rồi. Mặt cô này vẫn còn lành lặn, hay là đổi mặt bọn họ với nhau, cũng được. Hai dòng nước mắt chậm chậm trượt khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của Kim Hề, cô nhận ra giọng Hạ Tư Hành trong số những người đang nói chuyện. Cô muốn gọi anh, muốn nói với anh đừng làm thế, nhưng lại không có sức để hé môi. Có bác sĩ đi tới, tiêm thuốc tê cho cô. Kim Hề như một cái xác không hồn mặc người ta chém giết. Cô không biết mặt ai bị hủy, cũng không biết mặt mình sẽ bị đổi cho ai. Cô chỉ biết người ra quyết định là Hạ Tư Hành, người hủy gương mặt cô cũng là anh. Sau khi thuốc tê tan, người nằm trên bàn phẫu thuật bước xuống, soi mình qua gương. Anh A Hành, em có đẹp không? Ánh mắt Hạ Tư Hành như say như mê quyến luyến trên gương mặt cô ta. Xinh lắm, em chính là tác phẩm anh ưng ý nhất. Mí mắt Kim Hề run run, cô nhìn thấy Châu Tranh và Hạ Tư Hành đứng trước mặt mình, nhưng gương mặt của Châu Tranh lại giống y hệt cô, ngay cả vẻ kiêu căng, cao ngạo khi mỉm cười cũng không khác một phân. Châu Tranh kéo tay Hạ Tư Hành, giễu võ dương oai nhìn Kim Hề, bây giờ tôi đẹp hơn cô rồi nhé Kim Hề. Cô nhìn đi, cuối cùng thì người đứng bên cạnh A Hành vẫn là tôi thôi. Cảnh mơ sau cùng chính là gương mặt sức sượt, đắc ý của Châu Tranh. Kim Hề choàng tỉnh bởi tiếng cười của cô ta. Đột ngột đón lấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ, đầu óc cô bất chợt trống rỗng vài giây. Sau lưng tê dại như vừa bị ngọn lửa trong mơ liếm bỏng, cả người nóng hôi hổi, váy ngủ ướt đẫm mồ hôi, gương mặt ửng đỏ bất thường. Ngọn lửa hừng hực kia đã thiêu rụi mọi ý thức của cô. Sau một hồi lâu, cô mới lấy lại tinh thần. Giấc mơ lạ lùng gì thế này? Hạ Tư Hành lại dám phẫu thuật đổi mặt cô cho Châu Tranh. Kim Hề nghĩ lại mà sợ, vừa quay đầu bỗng phát hiện có người đang đứng bên ngoài. Hạ Tư Hành tựa người vào tường, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không biết anh đã đứng đó nhìn cô bao lâu. Nằm mơ hả? Hạ Tư Hành bước tới, lau đi mồ hôi trên vận trán của cô, nhưng khi chạm vào mới phát hiện cả người cô nóng hôi hổi. Anh nhíu mày, em sốt rồi. Kim Hề hoảng hốt tựa vào đầu giường, đôi mắt mở to nhìn Hạ Tư Hành đi tới đi lui bên ngoài qua khe cửa. Chỉ một chốc anh đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo một cái nhiệt kế và miếng dán hạ sốt. Đo nhiệt độ, đúng là sốt thật. Hạ Tư Hành dán miếng dán hạ sốt lên cho cô, em có khát nước không? Ánh mắt Kim Hề dán chặt trên người anh, nhìn anh rót nước mang đến trước mặt cô, ánh mắt thẳng thắn cực kỳ chăm chú, nếu không phải cô đang sốt, Hạ Tư Hành sẽ nghĩ cô đang quyến rũ anh. Đối với đàn ông, ý chí yếu nhất là vào hai khoảng thời gian, lúc nửa đêm và vào sáng sớm. Tối qua hiển nhiên sung sướng như tiên, nhưng sáng nay cô lại sốt. Hạ Tư Hành. Kim Hề cầm ly nước lên nhấp từng ngụm nhỏ, tuy chỉ là mơ nhưng cô vẫn còn rất sợ, em vừa nằm mơ. Hạ Tư Hành, em mơ thấy gì? Kim Hề không giấu giếm, mơ thấy anh đổi mặt của em sang cho Châu Tranh, lệnh pass còn không cao siêu bằng anh. Hạ Tư Hành. Tuy giấc mơ vừa vô lý vừa không chân thật, nhưng cơn giận hiện giờ là hàng thật giá thật, Kim Hề chỉ trích anh đúng là chỉ thích mỗi cái mặt của em, đàn ông nông cạn như anh lỡ may mà gặp ai xinh hơn em chắc chắn anh sẽ chạy theo cô ta ngay, chứ không phải đuổi em đi hả? Anh cười, Kim Hề đặt ly nước lên đầu giường, lạnh mặt nhìn anh đăm đăm, anh chỉ thích cái mặt của em thôi đúng không? Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng chuông báo thức của Hạ Tư Hành lại vang lên lần nữa. Như muốn nhắc nhở anh nếu không đi thì sẽ trễ. Anh vuốt tóc cô, bớt suy nghĩ ba cái thứ vớ vẩn ấy đi, chẳng lẽ nếu gặp người có điều kiện tốt hơn anh thì em cũng chạy theo anh ta à? Trong phòng ngủ trở nên yên lặng, tia nắng sớm từ bên giường nghịch ngợm nhảy nhót rơi xuống gương mặt cô, tuy nắng mùa đông không nóng nhưng sau khi được máy sưởi trong phòng ủ ấm thì cũng bắt đầu nóng lên. Kim Hề như tắm trong nắng sớm, vì sốt cao nên phản ứng cô khá chậm, vẫn chưa kịp suy nghĩ câu hỏi Hạ Tư Hành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mới hỏi kia, nếu gặp được một người có điều kiện tốt hơn anh, liệu cô có vứt bỏ Hạ Tư Hành không? Điều kiện tốt là như thế nào? Phải đẹp trai hơn, giàu có hơn anh, có chí tiến thủ hơn anh, quan trọng nhất chính là, người đó phải đối xử với cô tốt hơn anh. Hình như cô yêu cầu hơi nhiều thì phải. Thuốc hạ sốt dần phát huy tác dụng, cô mơ mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng trong đầu thoáng lướt qua một suy nghĩ, người rắc rối như cô làm phiền một mình Hạ Tư Hành đã đủ rồi, nếu đổi sang người đàn ông khác, có lẽ lúc mặn nồng ban đầu thì anh ta còn đối xử tốt với cô, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc có ai bao năm như một được như Hạ Tư Hành. Có lẽ, cô sẽ không bỏ rơi Hạ Tư Hành đâu. Vì lên cơn sốt nên chuyến tắm suối nước nóng Tết Tây này đã bị Kim Hề cho ra chuồng gà. Cô muốn báo với Mạnh Ninh một tiếng, vừa mở điện thoại thì nhận được tin nhắn Mạnh Ninh gửi tối qua, cô nàng đang đến mùa dâu nên không thể ngâm suối nước nóng được. Kim Hề trả lời một tin ok, sau đó tắt màn hình, nằm gường trên sofa ngoài phòng khách xem phim. Chắc là do ông trời chướng mắt hành vi không mặc quần tất giữa trời đông giá rét của cô, Kim Hề cứ sốt đi sốt lại. Đến mùng 3 Tết dương lịch, Hạ Tư Hành nhận ra bất thường nên lấy quần áo mặc vào cho cô, em cảm rồi, để anh đưa em đến bệnh viện, em không muốn đi, không đi thì không hết bệnh được, chẳng phải anh là bác sĩ ư, anh không khám cho em được sao? Bãi đổ xe không có máy sưởi, lúc cửa thang máy vừa mở phả ra luồng khí lạnh lẽo làm Kim Hề vội rút vào lòng Hạ Tư Hành, anh đáp với giọng bất đắc dĩ, mỗi người có một chuyên môn, hơn nữa em lại bị cảm, phải đến bệnh viện truyền dịch mỗi ngày. Kim Hề bị anh nhét vào xe, cô hít mũi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật bên vệ đường trở nên điều hiu trong cơn gió rét, cả thành phố như bị chìm trong màn tuyết trắng, đường phố vắng tanh, ngay cả những tấm bảng đèn neon cũng chẳng buồn nhấp nháy, thành phố như lâm bệnh nặng, mất hết sức sống, cô nỉ non, bị bệnh phiền chết được. Sau khi đến bệnh viện, Hạ Tư Hành đưa cô đến phòng cấp cứu đăng ký khám bệnh, bác sĩ nói, bị cúm rồi, mùa đông là mùa cảm cúm, không sao cả. Truyền dịch vài ngày là khỏe ngay. À đúng rồi, bình thường đừng ăn mặc phong phanh, chú ý giữ ấm. Vì đang bệnh nên mặt mày Kim Hề tái nhợt không có chút máu, cô cụp mắt, khẽ đáp, vâng. Trong phòng truyền dịch, Kim Hề buồn chán nhìn chất lỏng đang chảy trong bình dịch, từng giọt chậm rì rì. Cô hỏi, có thể điều chỉnh chảy nhanh hơn một chút được không? Nhưng câu trả lời nhận được lại là, không. Cô nhếch môi, lôi điện thoại ra lướt mạng. Không lâu sau, Hạ Tư Hành đứng dậy, anh ra ngoài một lát. Nếu truyền dịch xong mà anh chưa về thì em gọi y tá đến rút kim dùm nhé. Đến khi cô lướt một vòng bản tin thì vừa hay cũng đã truyền dịch xong, y tá đến tháo bình dịch cho cô, từ xa đã trông thấy Kim Hề ngồi đó, nổi bần bật trong phòng truyền dịch hiu quạnh. Hèn gì có biết bao cô gái theo đuổi Hạ Tư Hành, mà anh lại chẳng thèm để mắt đến bọn họ dù chỉ là một chút. Có một viên minh châu sáng chói bên cạnh, ai lại để ý đến mấy hạt bụi xung quanh. Y tá đi đến, cố gắng không nói nhiều với Kim Hề. Nhưng sau khi xử lý xong xuôi, cô nàng lên tiếng, bác sĩ Hạ đang chờ cô ngoài sảnh. Kim Hề thoáng ngẩn ra, ngay lập tức trả lời lại, cảm ơn cô. Ra khu truyền dịch, đi thêm vài bước là đến đại sảnh của bệnh viện. Hạ Tư Hành đang đứng ở một góc vắng, quay lưng về phía cô, khoảng cách khá gần nên Kim Hề trông thấy anh đang cầm điện thoại nói chuyện với người ta. Cô không có ý định nghe lén, định lánh mặt đi, nhưng bỗng nghe thấy Hạ Tư Hành nói, con gái tập đoàn Lâm thì sao lại để mắt đến một tên bác sĩ quen như con. Mẹ, mẹ đừng giỡn chơi nữa. Bước chân vừa nhấc lên bỗng nặng như chì. May mà cô tỉnh táo lại rất nhanh, thoải mái rời khỏi đại sảnh bệnh viện, trở lại chỗ ngồi truyền dịch vừa nãy. Y tá thấy Kim Hề quay lại thì khó hiểu, cô không thấy bác sĩ Hà sao? Lòng Kim Hề ngổn ngang, ậm ờ đáp lại, vâng, tôi ngồi đây đợi anh ấy cũng được. À, được. Y tá bán tính bán nghi rời khỏi khu truyền dịch, lúc đi ngang qua đại sảnh lại bắt gặp bóng dáng của Hạ Tư Hành, chẳng phải ở đây sao, sao lại không tìm được? Nhưng cô nàng vẫn không quay lại chỗ Kim Hề bếp xét, chuyện yêu đương của người ta người ngoài chỉ cần đứng ngoài nhìn là được, không cần phải lắm mồm lắm miệng. Hạ Tư Hành nghe điện thoại được một lúc đã bắt đầu mất kiên nhẫn, mẹ, bây giờ con đang bận, chuyện này khoan hẳn nói, dạo này đang có dịch cúm, mẹ nhớ mặc ấm vào nhé. Vu Tố, mẹ biết rồi, thế con, không gặp, con cúp đây. Điện thoại bị anh lạnh lùng cúp ngang, vẻ mỏi mệt hiện rõ nơi đáy mắt, anh đưa tay xoa hàng chân mày. Sau đó mới quay lại phòng truyền dịch tìm Kim Hề. Kim Hề đã truyền dịch xong, cô không còn sức để mặc anh kéo, anh đi đâu mà lâu thế? Hạ Tư Hành đáp, mẹ anh gọi. Sao tự dưng dì Vu lại gọi cho anh? Hạ Tư Hành, bảo anh khi nào rảnh thì về nhà. Người trong lòng không nói nữa, Hạ Tư Hành cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô đang bệnh nên không muốn nói chuyện. Trên đường về, trong xe cực kỳ yên tình. Cơn cảm này khiến Kim Hề xin nghỉ phép rất lâu, mấy bữa liền không đến Vũ Đoàn. Một là cô phải đến bệnh viện truyền dịch mỗi ngày, hai là bệnh cảm dễ lây, chẳng may đồng nghiệp trong Vũ Đoàn bị cô lây thì rất phiền. Đến khi Kim Hề khỏi hẳn bệnh thì đã hết nửa tháng giêng. Cô quay lại Vũ Đoàn làm việc, do nghỉ lâu quá nên tiến độ tập luyện cũng không theo kịp mọi người. May là vở kịch này cô đã từng tập hồi đại học, mà người học múa thì chỉ cần nghe nhạc quen tai là cơ thể cũng sẽ bắt đầu nhớ lại. Chỉ qua một hôm, cô đã theo kịp tiến độ của mọi người. Khi buổi tập sáng kết thúc, Kim Hề phát hiện ra mình không mang theo thẻ cơm, thế là vòng trở lại phòng thay đồ tìm. Cửa phòng thay đồ vừa mở ra, cô bất ngờ đụng mặt một người. Kể từ buổi liên hoan tất niên, Châu Tranh cứ ngại khi đối mặt với Kim Hề, cô nàng mấp máy đôi môi, không ăn cơm à. Kim Hề hờ hững đáp lại,